Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 96, tới gần. Tử vi quan bên trong, danh chướng trước đó, cái kia đột nhiên đảo ngược đông phong, đột nhiên trở nên hung lệ, soạt soạt một tiếng, cờ xí vậy mà từ đó bẻ gãy. Trong doanh vẫn còn đang đọc lấy cổ thư Tư Mã ra ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Giống như có cảm giác. Hắn vội vàng đứng dậy. Vậy không quản thị vệ hô hào tiên sinh. Tiên sinh. Chính là trực tiếp lên ngựa. Muốn thẳng đến quan nội cái kia đèn đuốc phồn hoa chỗ. Đi tới nửa đường. Lại là nhìn thấy cổ bố vũ chính dục ngựa yên lặng chờ ven đường. Phía sau hắn tùy hành lấy một tên gánh vác hắc bạch song kích cao gầy mặt sẹo nữ tử. Đen kích tang hôn, trắng kích tối tuyết, Hồ Triệt Nhi đã đi theo hắn mấy chục năm. Lúc này y nguyên giơ một mồi lửa bó đuốc, đi theo ở bên, cái này đã từng mưu sĩ. Năm đó ở ẩn lui thâm sơn trước, đã từng cho quỷ tài lưu lại một điều bí ẩn đề. Mà Tư Mã ra giải khai, cổ bố vũ tất nhiên là không chịu cô đơn. Liền lại không có chút nào tiết tháo ra khỏi núi. Sau đó vậy không tới phiên hai người bọn họ hiến kế. Cái này toàn bộ thiên thời liền là hoàn toàn thuận Hạ Viêm mà đi. Vung cánh tay hô lên. Chính là nhất hô bách ứng. Quần hùng tìm tới. Chính là Tử Vi hùng quan. Đều có thiếu lâm cao tăng đến đây mở cửa tiếp ứng. Như thế vận thế. Cơ hồ là lão thiên con riêng. Hai tên mưu sĩ chỉ có thể may mắn mình không phải Hạ Viêm địch nhân. Lại đồng thời đáng thương cái kia thượng hoàng. Nhưng hôm nay, đầu tiên là hướng gió đột biến. Chợt lại là đại kỳ bẻ gãy. Quả thật điềm dữ. Hai tên đã qua trung niên mưu sĩ. Xa xa hy vọng, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên, cổ bố vũ cười ha hả sờ lên nốt ruồi. Đường, nghĩ đến. Ngươi cái này lão lưu manh trong lòng cũng là có so đo. Không nếu chúng ta đến xem phải chăng nghĩ đến một chỗ. Tư Mã ra hiển nhiên rất quen thuộc trò. Chơi này, vì vậy nói, như cũ, các viết một cái tên. Sau đó cùng nhau biểu diễn ra. Cổ bố vũ cười nói. Tự nhiên, tiểu hồ, cầm giấy bút, mấy phút sau, hai người đều là viết thỏa đáng. Sau đó mượn ngọn lửa nhảy vọt ánh sáng, đồng thời mở ra, hai tấm trên giấy, đều là viết một cái tên. Hạ Cực, cổ bố vũ cười nói, nam nhân này thật là không yên tĩnh, lúc trước làm đối thủ của hắn, ta thế nhưng là lo lắng hãi hùng thật lâu. Hiện tại vậy đến phiên ngươi, lão lưu manh, nhìn thấy Tư Mã ra trầm mặc không nói, cổ bố vũ tiếp tục nói. Người ta đều biết Hạ Viêm thân phụ đại khí vận, mà cái này đại khí vận cũng là bị Hạ Cực cứu vớt. Từ linh nghiệp chiến trường, chiến bại yêu ma đao bất nhị mà mang về, sau đó trở lại võ đang, dần dần có căn cơ. Như vậy theo lý thuyết, cái này Hạ Cực tuyệt không có khả năng là Hạ Viêm địch nhân. Một cái cữu cữu, một cái cháu trai, người một nhà này, thấy thế nào vậy không có khả năng đánh nhau a? Tư Mã ra đường, xác thực không có khả năng. Lúc trước thượng hoàng ương ngạnh, hiệu lệnh thiên hạ, mà trưởng giáo lẻ loi một mình. Phụ đao lao tới thiên khuyết, sau đó định cư Đông Hải chi tân. Vô ý lập nên đao lư, trưởng giáo tâm tư ta vậy minh bạch. Hắn định cư tại chỗ kia. Thứ nhất là vì kiềm chế thượng hoàng, như là một thanh thời khắc treo ở đỉnh đầu hắn đao. Khiến cho cái kia bạo quân phàm sự tình nghĩ lại mà làm sao. Thứ hai thì là vì bảo hộ võ đang. Bảo hộ Hạ Viêm. Bởi vì hắn nếu không chết. Thượng hoàng chính là tuyệt không sẽ động thủ. Quả thật. Thượng hoàng lại là có thay đổi. Nhưng là thiên tượng vừa loạn. Hắn chính là lộ ra nguyên hình. Mà khi đó. Trưởng giáo cũng đã không có ở đây. Cổ bố vũ đường. Ta nhận được tin tức. Đệ nhất đao thần chính là trong lòng sinh ra ma niệm, mà ra biển tìm kiếm cái kia giải trừ tâm ma thời cơ. Tư Mã ra cũng nói, Hắc Xà giáo hội hai vị đại xà, chính là đi theo tại trưởng giáo bên cạnh thân. Với lại trưởng giáo khí tư chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Như vậy, đầu tiên, đệ nhất đao thần không thể vượt qua tâm ma. Tiếp theo, hắn còn cùng Hắc Xà giáo hội xà thần sinh ra liên hệ nào đó, mà bị Hắc Xà giáo hội nhận là chủ nhân. Là cái gì liên hệ đâu? Dung hợp, hoặc là, Tư Mã Gia lộ ra không muốn tin tưởng. Thậm chí cái từ kia hắn đều không muốn phun ra. Nhưng Cổ Bố Vũ lại không có cố kỵ. Nhắc nhở, mưu người vô tâm, người dạng này cực kỳ có vấn đề. Tư Mã Gia bờ môi nhu động mấy lần. Tóc bạc trắng tại trong gió đêm càng trương dương. Không phải liền là ký sinh, hoặc là chiếm đoạt sao? Cổ Bố Vũ đường, không quản cái nào loại khả năng. Đệ nhất đao thần đã không phải ngươi võ đang trưởng giáo. Đều đã là địch nhân chúng ta. Kết quả đơn giản hai loại. Hắn làm thịt chúng ta, hoặc là chúng ta làm thịt hắn. Tư Mã Gia đường, không, có lẽ chúng ta còn có loại thứ ba lựa chọn. Cổ Bố Vũ cỡ nào hiểu rõ người lão hữu này. Hư Thanh đường, thôi đi, người ta vậy hơn hết phàm nhân. Muốn đem xà thần cùng đệ nhất đao thần tách ra, gần như không có khả năng. Tư Mã Gia đường, người quên còn có một người sao? Người kia, nhất định có thể tỉnh lại trưởng giáo tâm. Cổ Bố Vũ đường, trước đó, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh a. Hắn, đã tới, cữu cữu tới, ta có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Hạ Viêm lẳng lặng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong phòng lúc này không có gì ngoài ngồi tại cái nôi bên trên đường Thiên Đại tiểu thư. Còn có chính pha trà Mặc Gia Hạ đảm nhiệm cự tử Công Thâu Anh. Tóc dài xõa vai, mà dùng dây thừng lớn đơn giản ghim rủ xuống. Thân khỏa màu mực áo khoác, mà phụ trợ khuôn mặt ôn nhu. Cái này cùng đường Thiên cái kia hoạt bát bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Viêm ca ca không cần lo lắng. Viêm công tử không cần thương tâm. Hai danh nữ nhân đồng thời nói, sau đó liền cảm giác trong lòng lấp kín. Các loại quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt tại giữa không trung giao chiến. Đường Thiên lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Công Thâu Anh thì là mỉm cười, tiếp tục châm trà đổ nước. Sau đó bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, thổi tan trà mới dâng lên hương khí. Ta có đại hắc thiên, có thể phá hết thảy binh khí. Ta Thiên Vũ Phượng Nhiên Thiên, có thể chống đỡ cản thiên quân vạn mã. Hai người riêng phần mình bắt đầu nói khoác. Đột nhiên, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp từ cửa sổ hiện lên. Hạ Viêm mới đầu còn chưa phản ứng, nhưng rất nhanh chính là sững sờ. Tự lẩm bẩm âm thanh, Nguyệt Di, dứt lời, cả người hắn đột nhiên đẩy mở cửa sổ. Vội vàng hướng sau lưng bàn giao một câu, đều đừng đến. Sau đó liền tranh thủ thời gian đuổi theo. Sau đó một đạo bóng dáng bắt đầu truy đuổi phía trước cái kia từ nơi sâu xa không cách nào trông thấy người. Có lẽ là hồi ức tưởng niệm bên trong người. Đêm nay không trăng, Hạ Viêm lại là gánh vác lấy đao. Thân như gió nhẹ, liều lĩnh địa lướt qua nóc nhà. Tại lướt qua quan trung ẩn nấp nơi hẻo lánh. Thẳng đến một chỗ ngoặt ngõ sâu. Hắn cuối cùng đã tới cuối cùng. Sau đó thấy được ngõ hẻm mặt hình bóng. Đó là quen thuộc như thế. Hạ Viêm run rẩy thanh âm, thử thăm dò hỏi, Nguyệt Di, Tiểu Viêm, trong bóng tối truyền đến thanh âm, Nguyệt Di, thật là ngươi. Hạ Viêm trong thanh âm lộ ra vô biên vui mừng. Hắn không chần chờ nữa, mà là đạp trên bước chân hướng phía trước, vội vàng mà đi. Nguyệt Di, những năm này ngươi đi đâu vậy? Viêm Nhi rất nhớ ngươi. Kỳ thật, trong lòng của hắn đều biết. Dù sao bươm bướm hiện tượng khôi lỗi đã bày biện ra nàng đi theo cữu cữu. Xuất hiện tại Thiên Khuyết Đô thành tình hình. Thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Vẫn là không nhịn được tiến lên. Sau đó, hắn kích động khoác lên cái kia bóng dáng trên bờ vai. Mà cùng thời khắc đó, một thanh lưỡi đao sắc bén băng lãnh mà cấp tốc đâm vào bộ ngực hắn. Khi đao chỉ là đâm vào một chút, đại xà Nguyệt khuôn mặt chính là nổi lên vô hạn thống khổ. Tựa hồ có nhân vật gì tại bỗng nhiên thôi động nguyên bản Giang Nam Nguyệt ký ức, mà khiến cho nàng đao lại không cách nào tiến nửa bước. Hạ Viêm mặt mũi lộ ra bi thương chi sắc, hắn y nguyên đỡ lấy trước mặt nữ hài bả vai, không để ý chút nào trước ngực cái kia thanh cắm vào đao. Nguyệt Di, Người như thế hy vọng Viêm Nhi chết đi sao? 3. Lưỡi dao rơi xuống đất, mà vừa vặn rơi vào ngõ sâu phiến đá khe hở ở giữa. Mà kẹp lại, nếu là có người cưỡng ép nhạt, tất nhiên hội bẻ gãy chỉ thủ này. Một bên khác, Đại Xà Nguyệt thì là xé rách lấy tóc mình. Ác quỷ hồn phách tựa hồ bị nhân vật gì đang điên cuồng xua đuổi. Lại hoặc là gặp lại Hạ Viêm, cho nguyên bản Giang Nam Nguyệt dũng khí. Cho nên, nàng bắt đầu giãy giụa. Đại Xà Nguyệt muốn ly khai, nhưng thân hình vừa mới động mấy bước, chính là toàn thân bất lực, mà mềm ngã xuống, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại ngăn cản nàng rời đi. Hỗn loạn ở giữa, nàng mắt tối sầm lại, chính là choáng ngã xuống, trong tai vẫn cứ quanh quẩn Nguyệt Di, lo lắng tiếng la. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.